Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, phần 269. Chương 269 Hạo Thần Thiên, ta mang thê nằm liệt bị tiếng đập cửa khiếp sợ. Hắn lập tức hỏi, là ai, bên ngoài người không trả lời, nhưng là tiếng đập cửa không ngừng, hơn nữa đặc biệt dồn dập, nghe tới phi thường quỷ dị, ai a? Nam liệt lại hỏi một tiếng. Vẫn là không có người trả lời, hắn do dự mà muốn hay không mở cửa. Tiếp theo, hắn nghe được bên ngoài truyền đến nữ tử tiếng kêu, thanh âm giống như là con hát nhéo tiếng nói hát tuồng nhọn phi thường tế. Tiên sinh, thỉnh ngươi mau mở cửa, nam liệt nghe là xa lạ nữ tử thanh âm. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhà hắn như thế nào sẽ có mặt khác nữ nhân thanh âm. Bên ngoài người ngữ khí sốt ruột. Không phải là nhà hắn xảy ra chuyện gì đi. Nam liệt vội vàng nắm lấy cửa phòng tay bính. Liền ở hắn chuẩn bị muốn mở ra thời điểm. Lại ngừng lại, thầm nghĩ, nếu là trong nhà thật sự xảy ra sự tình. Hắn càng không thể đi ra ngoài đưa tới cửa cấp bên ngoài người bắt được. Hắn chạy nhanh tay xoay. Người đi cầm di động rút đánh báo nguy điện thoại. Đồng thời đi hướng ban công quan khán tình huống. Nhưng hắn mới vừa đi phía trước cửa sổ, còn không có đẩy ra cửa sổ, tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại, một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa sổ mặt, hắn khiếp sợ, còn không có tới kịp thấy rõ là ai. Phịch một tiếng, phía sau vang lên khí cầu nổ mạnh thanh âm, ngoài cửa sổ người phát ra kêu thảm thiết, không thấy bóng dáng, tựa hồ hết thảy khôi phục đến bình tĩnh, lúc này. Điện thoại truyền được, nam liệt vội vàng kêu cảnh sát lại đây một chuyến, hắn cắt đứt điện thoại sau. Nhớ tới phía trước tiếng nổ mạnh, hắn nhanh chóng xoay người nhìn lại, chỉ thấy hắn từ trường học xuyên trở về áo khoác trong túi toát ra khói trắng, nam liệt đi qua đi. Cầm lấy áo khoác đảo trở về vẫy vẫy, bên trong phiêu ra một đống vụn giấy, hắn cầm lấy tới nhìn nhìn, hình như là Lăng Hạo Thần cho hắn kẹo. Không khỏi lâm vào trầm tư, không lâu, cảnh sát tới, đem toàn bộ nam giang người đều đánh thức, nam liệt đem sự tình trải qua nói cho cảnh sát. Sau lại cảnh sát ở dương gian tìm được đỉnh đầu năm mũ phượng, nam giang người đều phi thường kinh ngạc. Nam phụ nói, ta rõ ràng đem nó khóa ở két sắt, như thế nào sẽ chạy đến tiểu liệt ban công? Hơn nữa két sắt bí mã chỉ có ta biết, nếu là có người tới trộm nói. Hẳn là trực tiếp mang đi, sẽ không tha ở tiểu liệt trên ban công, nam liệt cũng kỳ quái. Chúng ta tra một chút trong phòng theo dõi, điều ra tới theo dõi, kết quả là nam liệt tỉnh lại. Trước sau thời gian là một mảnh bông tuyết, cảnh sát cũng hỗ trợ xem xét biệt thự bên ngoài theo dõi. Cũng không có nhìn đến có người trèo tường vào nhà, cũng không có nhìn đến có người rời đi, sau lại bọn họ xem xét sở hữu phòng. Cũng không có thấy có người trốn ở trong phòng. Cảnh sát tìm không thấy người đành phải rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng. Nam gia lão thái gia biết một việc này sau. Chạy nhanh tìm người thỉnh đạo sĩ đến xem. Ở nam người nhà tâm hoảng hoảng thời điểm. Lăng Hạo Thần đang ở một bên hừ nhẹ ca. Một bên đem phong phú bữa sáng bưng lên trên bàn. Sau đó ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu dùng cơm. Ngay sau đó. Đối diện đột nhiên xuất hiện một bóng người, đúng là ngày hôm qua đột nhiên rời đi phong âm, Lăng Hạo Thần chừng hắn một cái. Còn hảo ta đã thói quen quỷ thần đột nhiên lui tới. Bằng không thật sự có thể bị các ngươi dọa người chết khiếp. Làm ơn, ngươi lần sau xuất hiện thời điểm nói một tiếng, phong âm đi thẳng vào vấn đề nói. Hôm nay bổn tọa là tới lấy hai từ, ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra đây. Ta bổn tọa làm ngươi cảm thụ không đến nửa điểm thống khổ đem hắn lấy đi, Lăng Hạo Thần không chút. Nghĩ ngợi đáp, hảo, phong âm nhướng mày. Lúc này đây như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. Lăng Hạo Thần đứng dậy án thư lấy ra một chương giấy. Nhạ, ngươi hài tử, cho ngươi, phong âm bỗng chốc mặt trầm xuống, Lăng Hạo Thần mở ra trang giấy. Đây là ta mấy ngày hôm trước bê siêu chiếu. Chính ngươi nhìn xem. Có phải hay không ngươi hài tử? Phong âm lấy qua kiểm tra kết quả báo cáo đơn. Mặt trên viết Lăng Hạo Thần tên. còn có cùng bụng trong bọn trẻ giống nhau hình ảnh, Lăng Hạo Thần xem hắn thần thái hòa hoãn rất nhiều, thử nói chút có thể đánh mất hắn ý niệm nói. Bác sĩ cùng ta nói, ta nếu là không xóa sạch hắn, lại quá 5-6 tháng sau, hắn liền sinh ra, có thể cùng chúng ta giống nhau nhìn đến cái này tốt đẹp thế giới, 5-6 tháng sau là có thể nhìn thấy hắn. Phong Âm mong hơn 800 năm, đến là rất chờ mong nhìn thấy hài tử, ngươi là hài tử thân sinh phụ thân. Ngươi muốn đem hắn mang về, ta có thể lý giải. Chính là tình huống hiện tại mặc kệ ngươi lấy không lấy trở về đều giống nhau. Ta sinh ra hài tử lúc sau, vẫn là sẽ làm hắn kêu phụ thân ngươi. Cho nên trừ bỏ điểm này ở ngoài, ta muốn biết có hay không mặt khác lấy về đi lý do. Tỷ như nói ngươi có lão bà, tưởng đem nó phóng tới lão bà ngươi trong bọn trẻ dưỡng. Ta đây khẳng định sẽ không lưu trữ hài tử, Lăng Hạo Thần biết Phong Âm không có bạn lữ mới dám đem. Trong bụng hài tử dưỡng trong thân thể, Phong Âm nói. Ta không có bạn lữ, chính là hài tử nếu là từ ngươi sinh ra tới, hắn huyết mạch sẽ trở nên không thuần khiết, Lăng Hạo Thần buồn cười nói. Liền bởi vì như vậy, đúng vậy, ta đây nói cho ngươi hắn đã không thuần khiết. Hắn ở ta bụng sinh sống 3 tháng. Hắn là dựa vào ta các loại cung cấp mới lớn lên. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại lấy ra, hắn huyết mạch còn sẽ thuần khiết sao? Ngươi lại hảo hảo xem, hắn vốn đã cùng ta gân mạch đã liên tiếp cùng nhau. Ngươi còn muốn lấy lại đi sao? Lăng Hạo Thần trước kia nội coi thời điểm, trong bụng hài tử tổng hội thỉnh thoảng trốn đi. Hắn rất khó xem xét rõ ràng tình huống. Chỉ có hôm nay nhìn đến hai tử rốn đã hắn gân mạch liên tiếp ở bên nhau, Phong Âm lâm vào trầm mặc. Chung, đúng lúc này, Lăng Hạo Thần di động vang lên, hắn thấy là người trong nhà đánh tới, chạy nhanh tiếp nghe, mẹ, có việc sao, chúng ta Lăng gia hiện tại cũng chỉ có ngươi chịu đến khai thân. Ngươi thay chúng ta đi tranh cung ngự khu biệt thự, tìm 303 căn biệt thự lạc nữ sĩ, tìm nàng làm gì? Trong nhà nàng khả năng gặp được tà vật, ngươi liền nói ngươi là Lạc lão gia tử gọi tới, nàng sẽ làm ngươi đi vào, Lăng Hạo Thần hiện tại vô tâm tình. Cũng không nghĩ tiếp nhiệm vụ thương đến hai từ, mẹ, ta thân thể không thoải mái, không nghĩ đi, nào không thoải mái. Lăng Hạo Thần ngữ ra kinh người, ta mang thai, Lăng mẫu ngẩn người, cả giận nói, ngươi cái nhãi danh. Vì lười biếng liền này một loại lời nói dối đều nói được. Ta đây nói cho ngươi, ngươi nếu là có mang, liền càng muốn đi ra ngoài kiếm sinh hài tử cùng mua sữa bột cùng giấy nước tiểu phiến tiền. Còn có hài tử ốm đau thời điểm cũng yêu cầu tiền đi xem bệnh. Chờ hắn trưởng thành, ngươi còn muốn cùng hắn đọc sách, ngươi không kiếm tiền ai dưỡng ngươi cùng ngươi hài tử. Treo, nói như thế nào nói thật chính là không có người tin. Ai, không có người đau à, chỉ có thể số khổ kiếm tiền đi, Lăng Hạo Thần buồn bực cầm lấy cái muỗng. Đem chính mình uy đem no lại chậm gì gì thu thập hảo ra cửa, lúc này đây. Phong Âm không có theo sau, ở Lăng Hạo Thần rời đi sau, hắn cầm bê siêu kiểm tra báo cáo trở về địa phủ. Sau đó bê thú kiểm tra báo cáo đưa cho đại trưởng lão bọn họ. Các ngươi nhìn xem, đại trưởng lão bọn họ cầm bê siêu đơn tử. Khó hiểu nói, chủ tử, đây là cái gì? Phong Âm ngồi vào trên bảo tọa. Đạm Thanh nói, các ngươi tiểu chủ tử, đại trưởng lão nhóm kích động cầm bê siêu đơn. Chỉ vào hình ảnh tiểu nhân nhi nói, cái này chính là tiểu chủ tử. Đã lớn như vậy rồi, Phong Âm lại nói. Lại quá 5-6 tháng liền sinh ra, lại quá 5-6 tháng liền sinh ra. Chúng trưởng lão vui mừng khôn xiết, chúng ta lại quá 5-6 tháng là có thể nhìn đến tiểu chủ tử. Tam trưởng lão thậm chí kích động đến rơi lệ mãn khuông. Lão nô hiện tại liền chuẩn bị khách khứa danh sách cùng trăng tròn rượu cùng ngày đồ ăn, gấp cái. Gì à, nhị trưởng lão giữ chặt hắn. Đối Phong Âm hỏi, chủ tử. Tiểu chủ tử còn có phàm nhân trong thân thể sao? Ân, hiện tại bổn tọa hài tử cùng hắn gân mạch tương liên. Hài tử huyết mạch đã không thuần khiết, nếu là hiện tại mạnh mẽ lấy ra đối ai đều không tốt. Bổn tòa tính toán đem hài tử lưu tại phàm nhân trong thân thể. Chờ hài tử lúc sinh ra đem hài tử mang về tới, một khi đã như vậy. Các trưởng lão cũng không hảo lại làm phong âm hiện tại đem hài tử mang về địa phủ, đại trưởng lão. Thở dài, vì rằng huyết mạch đã không thuần khiết, kia cũng là chúng ta tiểu chủ tử, ngũ trưởng lão tán đồng. Đúng vậy, lại qua mấy tháng tiểu chủ tử liền phải sinh ra. Chúng ta làm trưởng lão hẳn là mau chóng cấp tiểu chủ tử chuẩn bị tốt món đồ chơi cùng tiểu y. Phục nhị trưởng lão gật đầu, đã có sự tình muốn vội. Mọi người đều tan, tam trưởng lão cầm bê siêu kiểm tra kết quả. Ta muốn lại hảo hảo xem tiểu chủ tử, một chương giấy hơn nữa không có gì đẹp, chín trưởng. Lão ôm tam trưởng lão bả vai đi ra đại điện, dùng truyền âm nói, chúng ta muốn xem liền đi xem chân nhân, tam trưởng lão nghi hoặc. Chân nhân ở đâu xem? Chín trưởng lão chỉ bê siêu kiểm tra kết quả, tìm người đến bệnh viện tra. Tuyệt đối có thể tra được, tam trưởng lão cười. Ý kiến hay, đi vào cung ngự khu biệt thự cổng lớn Lăng Hạo Thần thình lình đánh cái lạnh run. Ta như thế nào có loại không hảo dự cảm, hắn véo chỉ tính. Lại không có tính ra đại sự tình. Lúc này cùng 303 căn biệt thự trong nhà thông điện thoại bảo an nói. Tiểu tử, chủ nhà làm ngươi đi vào. Vẫn luôn hướng bên trong đi đệ tam bài đệ tam đống chính là lạc nữ sĩ trụ biệt thự tốt. Cảm ơn, Lăng Hạo Thần đi vào khu biệt thự. Hít khí, nơi này phong thủy không tồi. Không khí cũng hảo, trở về sau ta tiếp nhận chức vụ Lăng gia. Ta cũng đem tiên khách sơn đổi thành khu biệt thự. Gia tăng nhân khí, hắn tìm được 303 căn biệt thự. Ấn xuống chuông cửa trong phòng người hầu ra tới hỏi. Xin hỏi ngài là Lăng tiên sinh sao? Đúng vậy, ta là Lạc lão gia tử tìm tới người, người hầu chạy nhanh mở cửa cho hắn đi vào. Trong phòng đã có một đám đạo sĩ đang tố pháp, trong phòng chủ nhân hạ khẩn trương đứng ở một bên, Lăng Hạo Thần vào cửa liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn bạn cùng phòng Nam Liệt. Hắn đánh chiêu huýt nói, Nam Liệt đại gia nghe tiếng. Đều nhìn về phía Lăng Hạo Thần, Nam Liệt đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Vội vàng đem người đưa tới một bên. Sao ngươi lại tới đây? Không đúng à, ngươi như thế nào biết ta ở nơi này? Nơi này là nhà ngươi. Lăng Hạo Thần kỳ quái nói. Nơi này không phải họ Lạc sao? Chẳng lẽ ta đi nhầm? Nơi này không phải 303 đống. Ta mẹ họ Lạc, ngươi không có tìm lầm. Ngươi tìm ta mẹ làm gì? Là Lạc lão gia tử để cho ta tới tìm nàng, Lạc lão gia tử. Nam Liệt càng kinh ngạc, người nhận thức ta ông ngoại. Ta không quen biết, là nhà ta người nhận thức ngươi ông ngoại. Sau đó ngươi ông ngoại nói là nhà các ngươi có tà vật. Làm nhà ta người lại đây nhìn xem, chính là nhà ta người không rảnh. Bọn họ liền tống cổ ta lại đây, Lăng Hạo Thần đánh giá Nam Liệt. Nhéo nhéo hắn khuôn mặt tuấn tú nói. Lớn lên đẹp chính là không giống nhau, liền tà vật đều coi trọng ngươi, ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây, ta giúp ngươi thu phục nàng, DIY, hết chương.